Thần cấp đặc công hệ thống, chương 161, huynh đệ ràng buộc, góc truyện audio.com, lẫn nhau tát bạt tai. Nghe được Lâm Hoan yêu cầu này về sau, Lữ Lượng cùng Lưu Dũng Nam liền hai mặt nhìn nhau. Nhớ kỹ bên trên sơ chung thời gian hai người bọn hắn cũng bởi vì khi đi học đào ngũ bị lão sư dạng này trừng phạt qua, không nghĩ tới nhiều năm như vậy, hai người bọn họ vậy mà lại muốn lẫn nhau rút đối phương cái tát. Lưu Dũng Nam nắm đấm, có chút phiền muộn đối với Lữ Lượng nỉ non nói, ta cùng ngươi ở giữa. Quả nhiên vẫn là chém không đứt loại này ràng buộc a. Nghe được hắn nói câu nói này về sau, Lữ Lượng trên trán liền toát ra ba cây hắc tuyến, sát ràng buộc em gái ngươi a, ràng buộc ngươi cho rằng ngươi là Naruto sao? Coi như ngươi là Naruto ta cũng không phải Sasuke a. Nghe được đối thoại của bọn họ về sau, Lạc Băng Nhan không hiểu ra sao mà hỏi, Naruto, Sasuke, đó là cái gì? Làm lâu năm anime fan Lâm Hoan một lần liền nghe rõ ràng đối thoại của bọn họ, bởi vì trước đây thật lâu, hắn đã từng cùng một cái gọi Hồng Nhạc Đào nam tử từng có dạng này đối thoại. Vậy là một cái ngày mùa hè buổi chiều, ở cấp 3 trên sân bóng rổ, Lâm Hoan cầm trong tay một viên bóng rổ cùng đứng tại đối diện Hồng Nhạc Đào thâm tình. À không, là dùng một loại tràn ngập địch ý ánh mắt nhìn nhau. Không biết qua bao lâu, Hồng Nhạc Đào đánh xuống trước trán cái kia một đám phiêu giật tóc cắt ngang trán nói ra, Naruto, hôm nay, liền để chúng ta chặt đứt loại huynh đệ này ràng buộc đi. Hồi ức đến nơi này, Lâm Hoan liền vội vàng lắc đầu đem nó xua đuổi ra đầu óc, sau đó cho Lạc Băng Nhan giải thích nói, đây là hai cái anime nhân vật danh tự, xuất từ bờ bản đại thần. Naruto, hỏa ảnh sao? Lạc Băng Nhan nhẹ gật đầu, không hỏi nhiều nữa. Tốt a, đã như vậy, vậy liền để chúng ta tiếp tục đem loại này ràng buộc kéo dài tiếp đi. Tựa như làm ra quyết định gì, Lưu Dũng Nam vươn tay ra ngay tại Lữ Lượng trên mặt hung hăng quất một cái tát. Ta, ngọa tào, ngươi khẳng định là đang cố ý trả thù ta. Chấm, Lưu Dũng Nam một tát này rút rất dùng sức một lần liền đem Lữ Lượng rút bối rối, chờ Lữ Lượng sau khi tĩnh hồn lại, hắn cũng lập tức hung hăng phản rút đi về. Bởi vì hai người riêng phần mình có mang tiểu tâm tư, dù là Lâm Hoan không có thúc bọn hắn cũng bắt đầu một lần kéo lên đối phương cái tát. Ta đi trên xe chờ ngươi, dù nói thế nào Lạc Băng Nhan cũng là một nữ nhân, mặc dù nàng cảm thấy Lâm Hoan biểu hiện rất cường thế, nhưng lại không đành lòng nhìn hai nam nhân tại cái này. Lẫn nhau tát bạt tai, ừm, một hồi ta liền đi qua tìm ngươi, Lâm Hoan đem chìa khóa xe giao cho trên tay nàng về sau, liền quay đầu đi say sưa ngon lành nhìn lên trò hay. Xem trò vui quá trình bên trong, Lâm Hoan vẫn không quên tán dương, rất tốt, đây mới là huynh đệ ràng buộc a, Lưu Dũng Nam. Lữ Lượng, đợi đến Lâm Hoan trong lòng cái kia cổ hỏa khí tiêu tán về sau, hắn mới khoát tay nói ra tốt, hôm nay chỉ tới đây thôi. Lưu Dũng Nam cùng Lữ Lượng đồng thời dừng lại động tác ngạc nhiên nhìn nói với Lâm Hoan, cảm ơn Lâm Thiếu. Nhìn xem hai cái này đã nhanh muốn bị rút thành đầu heo đồng dạng nam nhân, Lâm Hoan dù là cười điểm siêu cao cũng không nhịn được cười ra tiếng nói, phốc, lần này hai người các ngươi ở giữa liền không còn cách nào chặt đứt ràng buộc, ha ha, ha ha ha. Cười xong về sau, Lâm Hoan lại cảnh cáo nói, Lưu Dũng Nam, trở về nói cho. Nhà ngươi chủ tử chuyện này cũng không có kết thúc, ta sẽ đi tìm hắn. Nói xong hắn liền xoay người lại đến đặt tại ven đường Benlio 6 bên cạnh. Sau khi lên xe, Lạc Băng Nhan nói ra chuyện lần này nguyên nhân bắt nguồn từ ta sẽ giúp ngươi giáo huấn Hoàng Minh Chiết. Nếu không phải nàng cố ý tháo kính dâm xuống, đem Hoàng Minh Chiết hấp dẫn tới, liền sẽ không phát sinh nhiều chuyện như vậy, sở dĩ Lạc Băng Nhan trong lòng khó tránh khỏi sẽ có chút áy náy. Lâm Hoan lắc đầu cười nói, dung mạo xinh đẹp, mị lực lớn cũng không phải là lỗi của ngươi, sai là Hoàng Minh Chiết. Mà lại, Hoàng Minh Chiết muốn đánh gãy cũng là chân của ta. Đã như vậy, hắn tự nhiên muốn giao cho ta tới thu thập, ngươi thật giống như rất có nắm chắc có thể đối phó hắn. Lạc Băng Nhan rất hiếu kỳ, Hoàng Minh Chiết thế nhưng là nhân vật công chúng, một chút thủ. Đoạn đặc thù là không thể ở trên người hắn sử dụng. Chỉ cần hắn còn tại Giang Nam, chỉ cần hắn còn đối với nữ nhân cảm thấy hứng thú, ta liền có biện pháp để hắn thân bại danh liệt. Tự tin nói xong câu đó về sau, Lâm Hoan liền nói sang chuyện khác, tiếp xuống chúng ta đi đâu? Giang Nam cao ốc, mười mấy phút sau, Lâm Hoan cầm lái chiếc kia quay đầu xuất phá trần màu đỏ Benlio 6 đi tới Giang Nam cao ốc bãi đậu xe dưới đất. Mấy phút sau, Lạc Băng Nhan mang theo hắn đi tới Vaseron Constantin cửa hàng. Lâm Hoan hiếu kỳ mà hỏi, tới này làm gì? Lạc Băng Nhan lý sở đương nhiên nói ra, đương nhiên là đến cấp người mua đồng hồ A, nam nhân hẳn là có cùng nhau thích hợp bản thân khí chất đồng hồ đeo tay. Lâm Hoan im lặng đồng thời cũng đổ hít một hơi khí lạnh. Nơi này chính là Vaseron Constantin a, Vaseron Constantin là cái gì? Thế giới, nổi danh nhất đồng hồ nhãn hiệu một trong, giá cả cũng là đỉnh cấp, cùng nhau biểu tùy tiện liền mấy chục vạn, mấy trăm vạn, thậm chí hơn ngàn vạn, xa xỉ đến làm cho người líu lưỡi. Tục ngữ nói tốt nghèo chơi xe giàu chơi biểu, chân chính kẻ có tiền, khả năng trên tay mang cùng nhau biểu liền đủ lấy lòng mấy chiếc Ferrari. Lâm Hoan trầm mặc xuống, sau đó đề nghị, nếu như ngươi thật muốn cho ta mua biểu, chúng ta có thể đi Phi Á Đạt nhìn xem ân. Thiên Toa cũng có thể, không, ta cảm thấy ngươi mang Vacheron Constantin đồng hồ càng thêm phù hợp. Trong vấn đề này Lạc Băng Nhan không có chút nào nhượng bộ, bá đạo nữ tổng giám đốc phong phạm lại một lần nữa hiển thị rõ, không thể nghi ngờ. Gặp không lay chuyển được nàng, Lâm Hoan chỉ được gật đầu đồng ý, đi vào bên quầy, Lạc Băng Nhan liền bắt đầu giúp Lâm Hoan chăm chú chọn lựa. Cuối cùng nàng tuyển một cái truyền thừa hệ liệt dây lưng đồng hồ A, thử nhìn một chút. Lâm Hoan bất đắc dĩ, chỉ có thể tiếp nhận đồng hồ thử đeo xuống, chẳng qua là khi hắn nhìn thấy giá ký lên liên tiếp số lượng về sau, hắn liền không còn cách nào bình tĩnh, 2.888.888. Không tệ, cái này đồng hồ rất thích hợp ngươi, không cần tháo xuống. Rất rõ ràng, Lạc Băng Nhan chú ý cũng không phải là giá cả vấn đề. Nàng cũng không đợi Lâm Hoan lại nói cái gì, liền từ bóp đầm bên trong lấy ra một tờ bạch kim thẻ đưa cho tiêu thụ Mỹ Mi. Soát xong thẻ về sau, tiêu thụ Mỹ Mi cung kính đem thẻ đưa trả lại cho Lạc Băng Nhan, sau đó nàng xu nịnh nói, Lạc tiểu thư, ngài đối với ngài bạn trai thật tốt. Vừa mới Lạc Băng Nhan tại ngân phiếu định mức bên trên ký tên thời điểm lưu lại tên của mình, sở dĩ tiêu thụ Mỹ Mi mới có thể bảo nàng. Lạc tiểu thư, hắn không phải bạn trai ta. Còn chưa chờ tiêu thụ Mỹ Mi lên tiếng kinh hô, Lạc Băng Nhan liền tiếp theo nói ra, hắn là vị hôn phu ta, hô. Tiêu thụ Mỹ Mi thở dài ra một hơi, tiếp lấy chuyển hướng Lâm Hoan, dùng một loại rất chân thành ngữ khí nói ra, tiên sinh, ngài thật có phúc khí. Trong tiệm những người khác cái kia cực kỳ hâm mộ trong ánh mắt ghen tị đi tới về sau, Lạc Băng Nhan lại dẫn Lâm Hoan đi tới Armani cửa hàng. Mới vừa vào cửa, Lạc Băng Nhan liền đem tiêu thụ nhân viên kêu đến nói ra, Peter tiên sinh có đây không, ta muốn cho vị tiên sinh này đặt trước làm mấy bộ quần áo. Cách chương,